Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 995, vay tiền. Thượng đế tổ chức đoán chừng còn không biết rõ chúng ta nắm giữ tung tích của bọn hắn. Cho nên, trước mắt mà nói, chúng ta chiếm cứ lấy chủ động. Nói đến đây, Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, nhìn lấy Đường Quốc Luân nói. Ta có một cái ý nghĩ, không biết rõ có thể thành hay không. Nói nghe một chút. Ngay sau đó, Lăng Trần tiến đến Đường Quốc Luân bên tai, nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong, Đường Quốc Luân lập tức lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trầm tư một lát, Đường Quốc Luân nhẹ nhàng gật đầu nói. Người ý nghĩ cũng không tệ, nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng. Hơi chút vô ý, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bao quát cả tòa căn cứ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này ta biết rõ. Bất quá, phú quý hiểm trung cầu. Muốn có càng lớn hồi báo, cũng nên gánh chịu một số phong hiểm. Vậy được rồi, đã ngươi đã quyết định, vậy chúng ta liền theo lời ngươi nói đi làm. Đường Quốc Luân nói ra, ta trước tiên đem sự tình an bài một chút, chuẩn bị thỏa đáng sau ta thông báo tiếp ngươi. Thế nào? Tốt, vất vả ngươi. Cùng Đường Quốc Luân thương định tốt về sau, Lăng Trần liền rời đi căn cứ. Lái xe, Lăng Trần trên đường đi lòng vòng, dành thời gian đánh mấy điện thoại. Đợi đến nửa canh giờ đã qua, Lăng Trần mới lái xe tiến về mục đích. Lái trên đường hơn 10 phút, Lăng Trần lái xe đi tới một cái phòng bóng bàn. Dừng xe xong, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp phòng bóng bàn bên ngoài ngừng lại một chiếc Mercedes xe đua. Giá trị mấy trăm vạn. Phòng bóng bàn cổng còn đứng lấy mấy tên dáng vẻ lưu manh thanh niên, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, đang ở nơi đó trò chuyện câu đùa tục. Nhìn thấy Lăng Trần đi tới, mấy tên thanh niên lập tức đứng thẳng thân thể, rất cung kính gọi nói. Trần ca. Lăng Trần gật gật đầu, hỏi, Khương Hào đâu? Hào ca ở bên trong. Trần ca, có muốn hay không chúng ta cùng ngươi đi vào chung? Không cần. Lăng Trần khoát khoát tay, trực tiếp đi vào phòng bóng bàn. Phòng bóng bàn mặt diện tích rất lớn, chừng hơn 200 bình phương, sửa sang cũng tương đối khách khí. Nhà này phòng bóng bàn là Khương Hào sản nghiệp, cũng coi là một cái cứ điểm. Xuyên qua mấy cánh cửa, Lăng Trần dọc theo thang lầu đi vào phòng bóng bàn tầng hầm. Tầng hầm phi thường rộng rãi, bốn phía trưng bày mấy bàn lớn, bên trên đều là bài poker cùng mạt chược. Dựa vào tường dài mảnh trên bàn để đó đề thăng khí cụ, côn thép, còn có khảm đao, đều là dùng để đánh nhau ra hòa, làm một cái cứ điểm. Loại vật này không thể thiếu, để phòng có đột phát sự kiện xuất hiện. Giờ phút này, tầng hầm có hơn 10 tên thanh niên đang chơi bài, thôn vân thổ vụ, không khí bên trong tràn ngập sang tị mùi khói. Nhìn thấy Lăng Trần đi tới, đám người nhao nhao đứng người lên, lên tiếng chào hỏi. Trần ca, Hào ca ở bên kia trong phòng, hắn để ngươi trực tiếp đi vào. Ta biết rồi, các ngươi tiếp tục chơi đi. Nói, Lăng Trần cất bước đi vào trước một căn phòng, đẩy cửa đi vào. Gian phòng không lớn, nhưng người ở bên trong lại không ít. Nó bên trong bắt mắt nhất không ai qua được một cái đeo vàng đeo bạc, dáng người cồng kềnh phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên kia ngồi ở một chương cũ nát trên ghế, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên trán không ngừng chảy mồ hôi, nhìn lên đến rất là khẩn trương. Phụ nữ trung niên bên cạnh có mấy tên thanh niên vây quanh, mỗi người trong tay đều cầm ra hỏa, một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Trần ca, dựa vào tường hút thuốc, Khương Hào vứt xuống khói đầu, mấy bước đi đến Lăng Trần bên người, chỉ phụ nữ trung niên kia nói. Trần ca, người nói người là nàng a? Không tệ. Lăng Trần gật gật đầu, thẳng đi đến phụ nữ trung niên trước mặt, mở miệng nói. Diêu nữ sĩ, người tốt, chúng ta lại gặp mặt. Họ Lăng, người muốn làm gì? Diêu Lệ ấp a ấp úng hỏi. Lăng Trần mỉm cười. Diêu nữ sĩ, người không cần sợ hãi. Ta là người văn minh, không biết làm thương tổn ngươi sự tình. Ta hôm nay mời ngươi qua đây, chỉ là muốn cùng ngươi làm sinh ý. Sinh ý làm cái gì sinh ý? Diêu Lệ cảnh giác nhìn lấy Lăng Trần. Lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng muốn đánh nữ nhi của ta chủ ý. Hừ, Lăng Trần không lạnh không nhạt cười nói, Diêu nữ sĩ, ngươi còn tại hồ nữ nhi của mình sao? Đừng cho là ta không biết rõ ngươi ngày hôm qua làm sự tình gì. Nể tình mẹ con các ngươi về mặt tình cảm, ta không có đem chuyện kia nói cho Thi Vận. Bằng không mà nói, một khi để Thi Vận biết rõ những chuyện ngươi làm, ngươi cảm thấy nàng sẽ làm sao đối đãi ngươi? Cái này mẹ ta nghĩ. Khi nữ nhi đối với mình mẹ thất vọng cực độ lúc, nàng duy nhất có thể làm đúng vậy đoạn tuyệt tới lui. Từ đó đến nay, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ từ nàng nơi đó đạt được. Nếu như ngươi không hy vọng loại chuyện này xảy ra, nhất nghe tốt nghe đề nghị của ta. Nghe nói như thế, Diêu Lệ do dự một chút, hỏi, ngươi muốn thế nào? Ngươi không phải rất thiếu tiền sao? Ta biết rõ ngươi bây giờ rất khó mượn được tiền, dù cho có người cho ngươi mượn, đó cũng là con số nhỏ ánh mắt, căn bản duy trì không được hoa của ngươi tiêu. Bất quá, người khác không cho mượn ngươi, ta có thể mượn ngươi. Hơn nữa lợi tức là dựa theo ngân hàng lợi tức, không phải vay nặng lãi. Ngươi có thể yên tâm tìm ta mượn tiền. Thật hay giả? Diêu Lệ bán tín bán nghi nhìn lấy Lăng Trần, mắt bên trong mang theo một vẻ hoài nghi. Diêu nữ sĩ, nói thật, lấy ngươi ta quan hệ trong đó, ta không cần thiết như thế giúp ngươi. Nhưng là, ta rất đau lòng Thi Vận. Ta không hy vọng nàng nhận ngươi quấy rối cùng ảnh hưởng. Làm nàng mẹ, ngươi chỉ sẽ ảnh hưởng đến nàng tiền đồ. Cho nên, xem ở Thi Vận phân thượng, ta lựa chọn giúp ngươi một lần. Chỉ cầu ngươi về sau khác quấy rầy nữa nàng. Thế nào, ta yêu cầu này quá phận sao? Nàng là nữ nhi của ta, ta muốn thế nào đều được. Dựa vào cái gì muốn ngươi để ý tới 200 vạn? Lăng Trần duỗi xuất hai ngón tay đầu, nói ra, ta cho ngươi 200 vạn, đây không tính là đang mượn khoản bên trong, coi như là bồi thường cho ngươi. Quá ít, Diêu Lệ chẳng thèm ngó tới nói ra, chỉ cần ta tìm nữ nhi của ta mở miệng, đừng nói 200 vạn, 300 vạn đều không là vấn đề. Diêu nữ sĩ, ngươi nói cái kia lúc trước, ngày hôm qua Thi Vận nói lời ngươi cũng nghe đến, ngoại trừ mỗi tháng cố định sinh hoạt phí, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ muốn tới. Hơn nữa, Thi Vận lần này là hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không mềm lòng. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói, muốn không như vậy đi, ta cho ngươi 5 triệu, sau đó lại mượn ngươi 5 triệu, tổng cộng 1.000 vạn. Nếu như ngươi về sau còn cần dùng tiền, có thể tiếp tục tìm ta mượn. 5 triệu. Diêu Lệ ánh mắt hơi sáng, không khỏi có chút tâm động. Nghĩ một lát, nàng mở miệng hỏi, ta mượn tiền phải bao lâu? Còn tùy ngươi. Ngươi chừng nào thì có tiền trả lại ta. Bất quá, ngươi nhất định phải viết phiếu nợ, miễn cho đến lúc đó ngươi không nhận nợ. Cái này có thể. Diêu Lệ gật đầu nói, ta tiếp nhận điều kiện của ngươi. Rất tốt, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn Khương Hào nói, đi đem chuẩn bị xong mượn tiền hợp đồng lấy ra. Khương Hào lên tiếng, lập tức từ ngăn kéo bên trong lấy xuất hai phần mượn tiền hợp đồng, đưa tới Lăng Trần trong tay. Diêu nữ sĩ, người trước nhìn một chút, nếu như không có vấn đề lời nói, mời ngươi viết lên tên của ngươi chữ, lại ấn lên thủ ấn. Đợi chút nữa ta đem 1.000 vạn chuyển nhập tài khoản của ngươi. Nhìn nhẹ nhàng khoan khoái, liền đến đỉnh điểm lưới o, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,